Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 670, chương 670, ưa thích già. Hậu vệ biên vị trí trước nâng, Mai Phi Lần trầm thấp lầm bầm câu sau quay đầu nhìn về phía Pochettino. Pochettino cười cười, đi đến chiến thuật tấm vươn về trước tay đem số 44 quân cờ trước bày ở cánh trái. Sau đó đem số 13 quân cờ bên trong thu vào đến. Cuối cùng đem số 25 quân cờ hướng phía trước rời. Tất cả mọi người là nghiệp nội nhân sĩ tự nhiên đều thấy rõ rồi. Yanuzai đá tiền đạo cánh trái. Lúc so kiến tạo biên độ nhỏ hơn một chút. Khác một bên Thomas Müller bên trong thu vào đến. Valencia trên phạm vi lớn ép lên kiến tạo kéo ra sân bóng độ rộng. Cái này trên cơ bản chính là từ bỏ rồi phải đường biên biên phong đấu pháp. Để hậu vệ biên gánh chịu tiền vệ biên thậm chí biên phong chức trách. Kỳ thật cái này là ra sân tranh tài phải đường đấu pháp. Mấu chốt ở chỗ Valencia vị trí trước nâng mà không chỉ là lựa chọn thời cơ trước cắm. Bes vậy cười cười, đem số 44 quân cờ bày ở phải đường. Sau đó đem số 13 quân cờ hướng trung lộ di động. Khác một bên số 18 lúc so trên phạm vi lớn trước ép. Mấu chốt vẫn là Mota. Zé Tu thần tình nghiêm túc. Hắn sức chạy năng lực sẽ thành mấu chốt một vòng. Ân, lúc so trước ép sau cần muốn Mota cung cấp bảo hộ. Nhưng người Ý tốc độ có chút chậm. Mai Phi Lần gật đầu đồng ý. Khác một bên cũng kém không nhiều. Hẳn là Bess người đi bổ vị. Coi như Schneiderlin đi bổ vị. Người cũng cần lui về bổ sung trung lộ chỗ trống. Bess buông buông tay. Cho nên nói, ta đề nghị tại một ít thời khắc. Hai cái đường biên đồng thời trước ép kiến tạo. Pochettino liếm liếm bờ môi. Phong hiểm rất cao. Chính xác phong hiểm cao. Yanuzai cùng Thomas Müller cao vị bức cướp vẫn được. Nếu như đối phương trực tiếp phản kích, bọn họ rất khó trước tiên về vị. Miguel liên tục dao động đầu. Trong văn phòng chiến thuật năng lực đối lập yếu nhất kích rốt cục xem hiểu rồi. Nếu là có cái xuất sắc biên phong liền tốt. Câu nói này nói ra miệng. Miguel cùng Zé Tu đều nhìn chằm chằm chiến thuật tấm. Mai Phi Lần cúi đầu nhìn lấy sàn nhà. Bess hai tay cắm túi quơ chân giống như đang khiêu vũ đồng dạng. Trong văn phòng lâm vào một trận trầm mặc. Bổ sung phòng thủ hình tiền vệ phòng ngự là tất cả mọi người nhất trí lựa chọn. Nhưng ở này bên ngoài, Pochettino muốn mua cái xuất sắc tiền đạo, mà Bess hy vọng mua cái có đột phá năng lực đồng thời chịu tích cực trở về thủ biên phong. Hoặc là đột phá năng lực đủ mạnh, hoặc là cái đoàn đội hình biên phong, mà Yanuzai hai bên đều không đạt tiêu chuẩn. Đột phá xác suất thành công không có cao như vậy. Hơn nữa đối mặt nhà giàu thời điểm đột phá xác suất thành công trên phạm vi lớn giảm xuống. Hơn nữa cũng không phải đoàn đội hình biên phong, hắn không chịu trở về thủ. Ngược lại là cao vị bức cướp rất tích cực, khụ khụ. Bess đánh vỡ rồi trầm mặc, đem số 9 quân cờ bỏ vào nhỏ cấm khu, đem số 10 quân cờ phóng tới bên trái lệch sau vị trí. Nếu như closer có thể thủ phát, như vậy cánh trái Griezmann là không có vấn đề, tương đối mà nói phải tốt hơn nhiều. Mấu chốt vẫn là Mota. Zé Tu nói chúng tim đen chỉ ra lớn nhất vấn đề. Hắn sức chạy năng lực quyết định hắn hiện tại tranh tài phong cách. Trừ phi để Thomas Müller kéo biên. Bess vậy không cách nào. Mota tuổi tác lớn như vậy. Yêu cầu người ta theo 20 tuổi tiểu thanh niên đồng dạng vừa đi vừa về phi nước đại. Cái này thực sự không thực tế. Trừ phi là đánh xong tiền vệ phòng ngự. Mai Phi Lần đề nghị nói. Cứ như vậy. Hai cái đường biên trước ép kiến tạo tương đối an toàn một điểm. Hoặc là dùng cleverly, Gibbs nói ra hôm nay câu nói thứ hai. Câu nói này lấy được rồi best điểm khen. Gia hỏa này rốt cục nói câu có ý nghĩa. Cleverly tổ chức không sai, nhưng sức chạy năng lực cũng bình thường. Bess cầm lấy số 8 quân cờ đặt ở giữa trận lệch trái vị trí, nhưng Pogba có thể, hắn có thể trước cắm, có thể bên trong thu tổ chức, thậm chí có thể biên đường đột phá, trung lộ đến chân sút xa, cắm vào cấm khu đoạt điểm, vậy có ưu thế thân cao. Hiệp trợ Schneiderlin phòng thủ với hắn mà nói vậy không là vấn đề. Pogba đại khái tháng này để liền có thể phục xuất. Mike Phelan bổ sung nói, Pochettino không có trước tiên phát biểu ý kiến, mà là đợi một chút mà. Sau đó hỏi, Bess, nói xong rồi sao? Ây, Bess gượng cười không tự giác lui về sau rồi non nửa bước. Nói xong rồi, trận đấu mùa giải trước khi bắt đầu. Pogba bị cho rằng là Manchester United bên trong đáng giá nhất kỳ vọng ngôi sao mới. Mặc dù hắn đã tải team một đánh rồi hai cái trận đấu mùa giải rồi. Nhưng Pogba mùa giải đầu mấy trận thi đấu biểu hiện đều không được tốt lắm. Về sau còn thủ rồi hai lần thương bệnh. Bản trận đấu mùa giải thủ phát số lần mới 8 lần. Truyền thông đối Pogba năng lực cá nhân đánh giá không thấp. Nhưng vậy thường thường thảo luận cái này nước Pháp giữa trận đến cùng thích hợp vị trí nào. Pogba đến cùng hẳn là đánh vị trí nào. Đừng nói truyền thông, Bess cùng Pochettino rồi. Chính là Mourinho cũng không nắm chắc được. Thoạt nhìn là đen vừa cứng tiền vệ phòng ngự. Nhưng dưới chân kỹ thuật phi thường xuất sắc. Có rất mạnh năng lực tổ chức. Nhìn lên đến tốc độ không nhanh. Nhưng trên thực tế đột phá năng lực không yếu, thường xuyên có thể tại đường biên mở ra lỗ hổng, mà Bess lần này tuân theo rồi Pogba nghề nghiệp quỹ tích. Gia hỏa này biểu hiện tốt nhất thời điểm là tại Juventus trong lúc đó. Sau lưng có Pirlo cùng Marquinho, phía bên phải là Vidal, chính mình chạm vị giữa trận dựa cánh trái. Cuối cùng cái này trận chiến thuật nghiên thảo hội thành quả là thứ nhất, Thomas Müller vị trí không lại cố định tại phải đường biên. Bên trong co vào ngắn cùng Bess, Griezmann ở giữa khoảng cách. Nhưng phương diện này vị trí chạy, phối hợp cần muốn tại trong sân huấn luyện lặp đi lặp lại huấn luyện. Thứ hai, Januzaj cần muốn tiếp nhận càng nhiều chiến thuật huấn luyện. Tiểu gia hỏa này cầm banh liền muốn đột phá thực sự để cho người ta yên tâm không xuống. Thứ ba, phục xuất sau Pogba chiến thuật huấn luyện do Mike Phelan cùng Bess đến phụ trách. Xem nó huấn luyện thành quả cân nhắc chiến thuật phải chăng thành hình. Đi ra câu lạc bộ cửa lớn, Bess bị một trận gió lạnh thổi qua. Nhịn không được sợ run cả người. Mình đã hố rồi Harry Kane rồi. Lúc này làm sao cũng không thể lại hố rồi Pogba. Kiếp trước lúc này, Pogba đã lấy được European Golden Boy. Cũng tại Pirlo dạy bảo xuống trở thành châu Âu tốt nhất giữa trận một trong rồi. Đột nhiên mấy cái nằm vùng phóng viên xông tới. Bess, liên quan tới tuần này cuối thi đấu vòng tròn ngươi có cái gì muốn nói sao? Mourinho công bố sẽ mở rộng dẫn trước ưu thế. The Times đưa tin ngươi đã từng đề nghị MU tại mùa hè ký xuống Salah. Một mực im lặng không lên tiếng, Bess nhịn không được quay đầu nhìn lấy cuối cùng đặt câu hỏi. Phóng viên, Ai Cập biên phong làm rồi cái nghề nghiệp kiếp sống quyết định sai lầm nhất. Các phóng viên đều hưng phấn hai mắt tỏa ánh sáng. Tại lạnh rung gió lạnh bên trong đợi lâu như vậy là đáng giá. Nhìn xem Lukaku, De Bruyne hạ tràng A. Bess mặt không biểu tình nói. Chelsea là toàn Premier League keo kiệt nhất cho cầu thủ trẻ cơ hội câu lạc bộ. Lưu tại Stamford Bridge, Salah không có bất cứ cơ hội nào. Rời đi Stamford Bridge, Lukaku mỗi cái trận đấu mùa giải đều có 20 cộng vào bóng. De Bruyne sẽ thành Bundesliga tốt nhất giữa trận. Sturridge bây giờ là Premier League tốt nhất tiền đạo một trong. Bess không chút khách khí đỗi lên. Rồi kẻ thù cũ, người Bồ Đào Nha xưa nay sẽ không dạy dỗ cầu thủ trẻ. Hắn khẩu vị so sánh cổ quái, chỉ thích 30 tuổi trở lên. các phóng viên người người thần sắc quỷ dị, thậm chí một tên còn bật thốt lên mà ra. Khó trách hắn ưa thích Rooney. Phốc phốc, Bess nhịn không được phun ra. Chỉ người phóng viên này, đây là ngươi nói, Mourinho đối Rooney hoàn toàn chính xác phi thường thưởng thức. Mà người phóng viên này câu nói này có thể phiên dịch ra hai tầng ý tứ. Có thể giải thích vì Mourinho hoàn toàn chính xác ưa thích 30 tuổi trở lên kinh nghiệm phong phú ra cầu thủ. Có thể giải thích vì Mourinho cùng Rooney cùng chung chí hướng. Rooney ưa thích nữ nhân già, đây là toàn nước Anh đều biết rõ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.